Chương 192. Hai người sau khi rơi xuống đất, cụ dồ cô chậm rãi cầm bóng đờ ập đờ nê nở tại dưới mặt đất. Mà cổ tỏ hạ nạ mì ra ngăn tại cụ dồ cổ trước mặt, sắc mặt tâm trầm. Phanh phanh phanh phanh cụ dồ cổ xoay người một cái dẫn bóng trực tiếp lướt qua một bước. Mà cổ tỏ hạ nạ mì ra một cái tay phải câu chuyển cơ hồ muốn cắt bỏ bóng. Cụ dồ cổ một cái dưới hông dẫn bóng, bóng từ tay phải đến trong tay trái. Bạch một cái nửa quay người phương hướng ngược lướt qua mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ nửa cái vị trí hừ mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ quyền đầu khoảng cách gần đờ ập đờ nên nở cụ rổ cổ bụng. Cụ rổ cổ tay phải loan cung mở ra, cầm bóng hướng về bụng vừa thu lại. Phanh quyền đầu vừa vặn đờ ập đờ nên nở tại bóng bên trên, ngay tại lúc đó cụ rổ cổ như thiểm điện soạt soạt rất mạnh. A chỉ để lại tại chỗ không ngừng lăn lộn mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ, không ngừng xoa chân phải. Cái chán mồ hôi dịn không đoạn lưu rơi. Lúc này tất cả mọi người phi thường mê mang, bởi vì vừa rồi hai người động tác quá nhanh. Cù dồ cổ sắc mặt vô tội, khoát khoát tay. Trọng tài chạy đến mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ trước mặt, sắc mặt ga nhờ tâm đạo, mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ đồng học, ngươi không sao chứ? Ta không sao mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ khẽ cắn môi, cắt giúp hạ dạ đỡ mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ đứng lên. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì ra một mặt hắt nhìn xem cụ dồ cổ, hàm răng cắn khanh khách rung động. Trọng tài gặp mạ cổ tỏ hạ nạ mì ra không có trở ngại, cũng liền xoay người lại mở cầu. Đô trọng tài tiếng còi trận đấu bắt đầu tiếng còi âm thanh, trận đấu lần nữa tiếp tục, vẫn là sẽ gìn cầu quyền. Cụ dồ cổ tệt xuôi vận lấy bóng hơn phân nửa trận về sau, xoay người một cái dẫn bóng lướt qua một người. Cụ dồ cổ trực tiếp cầm bóng chuyển cho hỉ ủ gạ dẫn ẩy. Khi U gạ dần ấy nhận được cầu về sau, nhẹ nhàng đạp đi lên đưa tay cũng là một cái ba điểm bóng. Ba bóng đánh trúng vòng rổ bắn ra đến, hôm nay Hỉ U gạ dần ở trạng thái phi thường kém, xúc cảm chí ít không phải rất tốt. Nhưng vào lúc này, một đạo y bờ lưu sắc bóng dáng vọt lên tại không trung, chính là cụ rổ cổ tệ xưa. Cụ rổ cổ tệ xưa cầm bóng hung hăng tuân ra lực lượng chút xuống. Huệ đang vòng rổ tạch tạch tạch không ngừng đung đưa. 9. Không tiếp tục tranh tài. Cầu quyền tại kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao trung bên trong. Một cái phát bóng chuyển cho mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ. Cù dồ cô bước lướt ngăn tại mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ trước mặt, trong mắt ịp bờ lưu sắc, nếu như mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ chuyển bóng hoặc là tiến công hắn năng lượng đệ nhất thời gian chặn lại bóng. Phanh phanh phanh mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ lăn lộn bóng uổng phí ở giữa gia tốc, cơ hồ muốn lướt qua cù dồ cổ tệt xưa. Đang lúc cù dồ cổ muốn di động thời điểm. Kazuha ra ngăn trở cụ rổ cổ bên cạnh. Kazuha ra trực tiếp dùng tuổi chó công kích cụ rổ cổ tệ xu bụng. Hắn biết đạo nhân thân thể bụng là thân thể yếu nhất địa phương. Với lại ngăn trở tầm mắt, trọng tài cũng nhìn không thấy. Cụ rổ cổ sắc mặt lạnh lẽo, cụ rổ cổ tệ xu chân phải như thiểm điện đi lên mở ra. Xoạt xoạt một tiếng vang nhỏ, trên sân bóng mọi người giống như nghe thấy đầu gói xoạt xoạt âm thanh. Cái này xoạt xoạt âm thanh là thế nào chuyện, mọi người không khỏi nghi hoặc. Cả dự hạ dạ đau đến không muốn sống chu lên đứng lên, hiện tại hắn trực tiếp bụm lấy chính mình đầu gói té ở dưới mặt đất, không ngừng run run thân thể. Kỳ gì xạ kỳ đoạn kỳ cao trung nhìn thấy cái dạng này, sắc mặt âm trầm khó coi, bọn họ không cần đoán liền biết cụ rổ cổ ra tay. Trọng tài đi đến tới, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cụ rổ cổ động tác thật sự là quá nhanh, hơn nữa còn là khoảng cách gần, kỳ gì xạ kỳ đoạn kỳ cao trung hai người ngăn trở tầm mắt. Cho nên cái này trọng tài cũng nhìn không thấy. Trọng tài mắt trung thị cảm giác là hai người sượt qua người, liền không có sau đó. Không có ý tứ, ta không biết hắn bất thình lình làm gì. Cù dồ cổ sờ đầu một cái, một bộ vô tội bộ dáng. Kỳ gì xạ kỳ đoạn kỳ cao trung mọi người nghe xong, khuôn mặt liền trướng đến càng đỏ. Mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ thẹn quá hóa giận nhìn hắn chầm chầm quát. Trọng tài, tuyệt đối là hắn chuẩn bị. Cù dồ cổ sắc mặt vẫn như cũ vô tội. Không có ý tư à, có thể là vị này đồng học trạng thái không tốt đã trọng tài bán tín bán nghi gật gật đầu, bởi vì hắn căn bản không có nhìn thấy cụ rổ cổ A cờ y động tác ở trong mắt cụ rổ cổ xem ra, kỳ gì xạ kỳ đoạn kỳ cao chung tất cả mọi người động tác cũng là không đáng giá nhắc tới. Chỉ là phổ phổ thông thông đờ ơ tờ nên ở, tùy cho công kích ra ở trong mắt cụ rổ cổ chân chính phạm quy động tác năng lượng xem ra lời nói, cũng chỉ có phong mắt, khóa cổ, thiết chịu. Giả đánh ngã, hắc khuỷu tay, cởi quần còn có rất nhiều. Trên trận, Kuzoko, ngươi vừa mới làm cái gì? Hyuga dần không khỏi nghi ngờ nói. Kuzoko câu môi thâm ý cười một tiếng, không có làm cái gì à, ta thế nhưng là hảo hải tử, yên tâm đi. Kuzoko thản nhiên nói, RUNG, tiếp đó, các ngươi tận lực tránh né bọn họ, nội tuyến liền giao cho ta, ta một cá nhân là được. Cái gì, Kuzoko, ngươi biết ngươi tại mở cái gì trò đùa à, ngươi một cá nhân chính mình đánh nội tuyến, ngươi hôm nay ngốc cá hỉ ủ gạ dần quả thực giật mình một chút. Không được, đối phương loại kia buồn nôn động tác, nếu như ngươi một cá nhân ở bên trong tuyến lời nói, chẳng phải biến thành ngươi một cá nhân bị ra sức đánh áo ý rủ kỳ sùn lắc đầu, sắc mặt xuất ruột. Đây là hiệp thứ nhất chiến thuật, đây là ta mệnh lệnh, các ngươi ở bên trong tuyến sẽ chỉ cản trở. Cù dồ cố lạnh lấy nói, một điểm chừa chỗ thương lượng đều không có. Xây dín mọi người đống nhiên kinh ngạc, trong lòng bọn họ biết cù dồ cổ là sợ bọn họ bị ám toán mới một cá nhân đánh nội tuyến. Nhưng mà củ rổ cổ thầm nghĩ cái gì ai cũng không biết. Tóm lại các ngươi làm chỉ có tận lực tránh né bọn họ, tận lực tầm mắt xuất hiện người xem trung hòa trọng tài trong mắt. Cù rổ cổ thản nhiên nói, tuy nhiên thầm nghĩ là trọng tài có cái gì dùng. Xác nhận cả giữ hạ giả đầu gói không có trở ngại về sau, lại lần nữa ra sân, trọng tài lại thổi lên tiếng còi âm thanh. Chỉ là cả giữ hạ giả cái chán mồ hôi dịn không đoạn lưu dưới, hiện tại chạy thời điểm, đầu gói vẫn mơ hồ đau đớn. Để cho hắn tâm lý nộ hỏa lại tăng lên nhất đại đoạn. Cả giữ hạ giả nắm chặt quyền đầu phẫn hận nghĩ, Cù dồ cô tè xưa, ta nhất định phải hủy ngươi. Hắn hiện tại tâm tình phẫn nộ đến cơ hồ muốn lên đi đánh Cù dồ cổ, nếu không phải đây là chính quy trận đấu. Mà cổ tỏ hạ nạ mị ra mặt lạnh lấy khống chế lại cả giữ hạ giả tâm tình, ánh mắt từng tia máu đỏ, phượng mi đứng đấy một nửa, giận tái mặt nói, Cù dồ cô tè xưa. Ngươi vẫn là hoàn toàn như trước đây làm cho người ta chán ghét ta coi như ngươi là mạnh nhất người, ta cũng phải đem đả thương. Mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ trong lòng không ngừng phẫn nộ hò hét. Trên trận, kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung bóng trong nháy mắt bị củ rổ cổ cắt bỏ, trực tiếp truyền bóng cho ba phần tuyến bên ngoài hì ủ gạ dần tẩy. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.